Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phá. Lục Ly đã từng tự sáng tạo một loại đao pháp, loại kia đao pháp cũng không phải là huyền kỹ, nhưng uy lực không thể so với huyền kỹ chênh lệch. 81 mạng tiếng Trung www.81zq.qq0m loại kia đao pháp duy nhất đặc điểm liền là nhanh. Một đao sau một đao nhanh. Tại Long Quyển Phong bên trong cảm ngộ hơn 2 tháng, Lục Ly vẫn cho là Long Quyển Phong bên trong ẩn chứa áo nghĩa khẳng định cùng Phong có quan hệ. Hoặc là cùng lực lượng có quan hệ. Long Quyển Phong xé rách lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng. Hai cái này nhiều tháng hắn một mực tại cảm ngộ Phong cùng Long Quyển Phong bên trong lực lượng, cho tới giờ khắc này hắn mới tỉnh ngộ tới, hắn cảm ngộ phương hướng sai, hắn tại Long Quyển Phong bên trong cảm ngộ đồ vật không phải phong hòa lực lượng, mà là độ, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, độ kỳ thật cũng là lực lượng, cũng có được cường đại lực sát thương, cũng tỉ như một viên vẫn thạch, giống như chỉ là phổ thông thạch đầu. Bình thường võ giả một quyền liền có thể đánh nổ, mà giống như viên này thạch đầu độ đạt tới cực hạn đâu, không sai. Phong giống như độ không nhanh, cái kia chính là gió nhẹ, liền là ôn hòa phong, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Long Quyển Phong vì cái gì có như vậy, cường đại lực lượng vì cái gì có thể nhẹ nhõm đem thuyền xé. Rách. Đem đá ngầm xoắn thành bột mịn cũng là bởi vì Long Quyển Phong độ đạt đến cực hạn. Hơn nhanh, sinh ra quán tính lực lượng càng lớn, bên trong có lực lượng liền sẽ càng lớn. Long Quyển Phong lực lượng không ở chỗ phong, mà là ở độ. Độ kỳ thật cũng là một loại lực lượng, một loại rất khủng bố lực lượng. Chỉ là độ lại thế nào trở nên kinh khủng đâu, muốn chạy nhanh. Vậy thì nhất định phải nhục thân cường đại, nói một cách khác, cần bản thân võ giả có được lực lượng. Đã võ giả có được cường đại lực lượng, kia lại vì cái gì cần độ chuyển hóa làm lực lượng đâu, Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn cần kinh khủng độ, sau đó chuyển hóa làm cường đại lực lượng, vấn đề là độ cần lực lượng thúc, giống như hắn có cường đại lực lượng. Vậy liền không cần độ chuyển hóa làm cường đại lực lượng. Cái này rất mâu thuẫn. Nếu như ta không có cường đại lực lượng, lại như thế nào hình thành kinh khủng độ đâu, không đúng, phong là ôn hòa. Phong bản thân không có lực lượng, phong là thế nào hình thành khủng bố như thế độ đâu, Lục Ly con mắt mở ra. Thân thể của hắn ngay tại Long Quyển Phong trong xoáy chuyển lăn lộn. Nhục thân còn tại bị khủng bố Long Quyển Phong xé rách. Hắn hoàn toàn không để ý, kinh ngạc nhìn qua Long Quyển Phong. Trong suy tư áo nghĩa, Long Quyển Phong là thế nào hình thành, Lục Ly nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Phong vốn là ôn hòa, tại sao lại hình thành Long Quyển Phong đâu, giống như có thể tìm tới đáp án này. Hắn liền có thể phá giải huyền bí trong đó. Xoay tròn. Ánh mắt của hắn đột nhiên híp lại, Long Quyển Phong cùng phổ thông phong khác biệt, là bởi vì nó có thể xoay tròn a. Lục Ly híp mắt nhìn nửa ngày, nội tâm đột nhiên lần nữa khẽ động, hắn cười ha hả, ha ha ha, ta đã hiểu, Long Quyển Phong có thể xoay tròn, bởi vì nó khiên động thiên địa chi lực, nó mượn nhờ thiên địa chi lực xoay tròn. Xoay tròn về sau sinh ra cường đại lực lượng, hấp dẫn càng nhiều thiên địa chi lực vào đây, giúp nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau đó tiếp tục khiên động thiên địa chi lực, vòng đi vòng lại, thiên đạo tuần hoàn, tá lực đả lực, ha ha ha, Lục Ly như kẻ điên cười to không ngừng. Đằng sau càng cười càng kích động, không nhỏ tâm động dùng long ngâm thần kỹ. Tiếng cười vang vọng phương viên trăm dặm, đem phụ cận rất nhiều ẩn núp trinh sát đều dọa sợ. Đại đế tại Long Quyển Phong bên trong tu luyện hơn 2 tháng, chẳng lẽ lại mỗi ngày chuyển, xoay chuyển đầu không bình thường, hưu tương đương, Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết cùng Dạ Tra theo trong khoang thuyền bắn ra, đứng tại bong tàu bên trên lo lắng nhìn qua Lục Ly. Bạch Thu Tuyết thậm chí nghĩ hướng Long Quyển Phong bên kia bay đi. Dạ Tra cản lại nàng, đừng hoảng hốt, công tử hẳn là cảm ngộ cái gì, không phải chuyện xấu. Dạ Tra híp mắt nhìn qua Lục Ly, trong mắt đều là kinh nghi. Lục Ly mới 17 tuổi không đến, còn tại mệnh luân cảnh liền có thể cảm ngộ áo nghĩa gia long, nếu quả như thật thành công, Lục Ly liền có thể theo tiếp tục tham ngộ xuống dưới, cuối cùng cảm ngộ một loại áo nghĩa, có thể cảm ngộ áo nghĩa, cho dù là nhị phẩm tam phẩm áo nghĩa, đó cũng là rất khủng bố chiến lực. Bất quá, nghĩ đến Lục Ly hiện tại chiến lực cũng không kém, đều có thể diệt sát quân hậu cảnh. Dạ Tra khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Rất nhiều lão gia hỏa cùng Lục Ly so sánh, đều muốn xấu hổ đến chết a. A, Bạch Hạ Xương đột nhiên kinh hô lên. Dạ Tra thu hồi suy nghĩ hướng Lục Ly nhìn lại, lại nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Lục Ly khống chế mệnh luân bay lên, cũng không phải là hướng ra phía ngoài bay, cũng không phải theo Long Quyển Phong phi hành, mà là chật vật ngược gió phi hành. Không sai, ngược gió, khủng bố như thế Long Quyển Phong, Lục Ly lại để cho ngược gió phi hành trước mặt hắn hơn 2 tháng nhiều lần muốn giãy giụa bay ra ngoài đều không được, có thể thấy được phong lực là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại hắn lại muốn ngược gió phi hành, trọng yếu hơn là hắn thế mà thật làm được. Mặc dù hắn ngược gió phi hành độ phi thường chậm, thân thể còn bị mang theo nhanh xoay tròn, nhưng Dạ Tra, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương đều có thể nhìn thấy. Lục Ly là thật tại ngược gió phi hành, như vậy cũng tốt so một người bị sóng lớn ngập trời cuốn đi. Nhưng hắn lại đi ngược dòng nước, không ngừng vẩy nước, nghĩ hướng lên trên du lịch bơi đi. Tràng diện này rất buồn cười. Long Quyển Phong khủng bố như vậy phong lực, Lục Ly cảm giác giống như là một cái ngâm nước kiến tộc. Hiện tại cái này kiến tộc lại nghĩ hám thiên. A, để mọi người càng thêm khiếp sợ chuyện xuất hiện. Lục Ly phi hành hơn đến càng nhanh, thế mà có thể cùng Long Quyển Phong xoay tròn độ có chút ngang hàng. Cũng cảm giác Lục Ly trên không trung dừng lại bất động. Long Quyển Phong thì tiếp tục xoay tròn. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Bạch Hạ Xương cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đến lão đại. Lục Ly hoàn toàn đứng vững kinh khủng phong, bắt đầu ngược phi hành, cũng cảm giác giống như là một con sông lớn gào thét mà đi. Một người tại trên nước dạo bước, nhẹ nhõm đi ngược dòng nước. Phá, một tiếng lôi đình hét lớn, Lục Ly phi hành hơn đến càng nhanh. Sau đó Long Quyển Phong thế mà đột ngột giữa không trung tan rã, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Long Quyển Phong phá thành mảnh nhỏ, trong mắt mọi người trong nháy mắt tán đi. Tiền phương không trung không còn có Long Quyển Phong, bốn phía quét phong nhanh biến yếu, nếu không phải phía dưới trong hồ còn có vòng xoáy khủng bố, giờ phút này ba người đều coi là tiền phương hồ vực chưa bao giờ xuất hiện như vòi rồng. Quả nhiên cảm ngộ áo nghĩa gia long, thánh chủ liền là thánh chủ a, kỳ tài ngút trời, chúng ta Thanh Loan tộc nói không chừng thật có thể tại thánh chủ dẫn đầu xuống đoạt lại tổ địa. Dạ Tra nước mắt tuôn đầy mặt, Lục Ly có thể nhẹ nhõm phá vỡ Long Quyển Phong, điều này nói rõ hắn đã cảm ngộ áo nghĩa gia long. Hắn trẻ tuổi như vậy, nắm giữ loại này áo nghĩa tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn cảm ngộ áo nghĩa, khẳng định không phải phổ thông nhị phẩm tam phẩm áo nghĩa. Hoa, Lục Ly người thật lợi hại a. Bạch Hạ Xương rốt cục tỉnh ngộ lại, hoa hoa kêu to, đối với nàng tới nói kia Long Quyển Phong giống như lôi đình. Là thiên địa chi uy, là thiên nhiên kinh khủng lực lượng, kia là không có khả năng kháng cự, không thể tới gần tồn tại. Lục Ly hiện tại thế mà tùy ý liền đem Long Quyển Phong cho phá, điều này nói rõ Lục Ly có kháng cự thiên địa lực lượng a. Bạch Thu Tuyết đôi mắt bày ra, nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ ở giữa không trung thiếu niên. Nàng trong mắt đẹp đều là tình ý cùng yêu thương. Đây mới là nàng Bạch Thu Tuyết yêu thích nam tử. Chỉ có người như vậy mới có thể xứng với nàng Bạch Thu Tuyết. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế mệnh luân bay vụt mà quay về. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Cả người đều yên lặng tại trong sự vui sướng. Hắn không biết chính mình cảm ngộ đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Nhưng có thể xác định một điểm, thật sự là hắn cảm ngộ một loại áo nghĩa gia long. Nói một cách khác, hắn đã bước vào cái này áo nghĩa đại môn. Chỉ cần tiếp tục tham ngộ xuống dưới, sớm muộn tựu đại thành. Hắn mục quang cùng Bạch Thu Tuyết xa xa đối mặt. Hai người trong mắt đều là cực nóng cùng tình ý. Yêu đương bên trong nam nữ, trong mắt đều chỉ có đối phương. Có chuyện tốt gì đều hy vọng đối phương cái thứ nhất biết. Chính mình vui sướng hy vọng chia sẻ cho đối phương bất quá. Làm Lục Ly nhìn thấy bên cạnh Bạch Hạ Xương cũng hưng phấn đứng ở một bên lúc. Tốt đẹp tâm tình thoáng cái không còn. Cái này vướng víu hiện tại biến thành hắn cùng Bạch Thu Tuyết chi gian lớn nhất chướng ngại. Có Bạch Hạ Xương tại hắn cái gì cũng không làm được. Tự liền dắt thoáng cái tay. Bạch Hạ Xương bên kia đều sẽ có cảm ứng thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.